Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1169, chương 1171, Hải Thần Hộ Đảo Đại Trận, Đọa Lạc Hắc Ám Thiên Sứ, hai trong một đại chương, Cổ Nguyệt Na cùng Lộ Tây Pháp chiến đấu tác động đến quá rộng. Cái này biển động hoàn toàn cũng là bị hai người bọn hắn đưa tới. Đối với ba tắc Tây bọn người mà nói, điểm ấy biển động tự nhiên tính không được cái gì, cũng không tổn thương được bọn họ, dù sao thực lực của các nàng đều đã tương đương cường hãn. Nhưng là đối với Hải Thần Đảo tới nói, cỗ này biển động một khi tạt vào bờ, tất nhiên sẽ tạo thành phá hoại cực lớn. Hải Thần Đảo phía trên còn có đông đảo thực lực thấp hồn sư cùng cư dân. Biển động nếu là xâm nhập mà đến, nước biển rót vào, sợ là sẽ phải có không ít người chết oan chết uổng. Ba tắc Tây sắc mặt hơi đổi một chút, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Cấp tốc liên hệ lên Thất Thánh Chủ thủ hộ giả, thúc giục Thất Thánh Chủ, Thất Đại Thánh Chủ cùng nhau hào quang tỏa sáng. Bảy cái thông thiên triệt để cột sáng thẳng vào chân trời. Dung hợp lại cùng nhau, biến thành một nói lồng ánh sáng màu vàng óng, đem trọn tòa Hải Thần Đảo bao khỏa tại trong đó. Biển động đánh tới, nhấc lên sóng biển đủ mấy trăm mét cao, hung hăng hướng đánh vào lồng ánh sáng màu vàng óng phía trên. Thế mà cho dù là đối mặt cường đại như thế trùng kích, lồng ánh sáng màu vàng y nguyên không có chút nào tổn hại, thậm chí ngay cả mảy may chấn động cũng không. Ba tắc Tây nhẹ nhàng thở ra, thần sắc hòa hoãn lại. Hải Thần đại nhân phù hộ. Ba tắc Tây nhẹ nhàng nhắc tới một tiếng, thân hình lóe lên, lần nữa về tới hình vòng trên biển hư không. Ba tắc Tây tiền bối, đây là. Hồ Liệt Na tiến đến ba tắc Tây trước người, chỉ cái kia lồng ánh sáng màu vàng óng, hỏi, đây là Hải Thần Đảo hộ đảo đại trận, từ Thất Thánh Trụ mượn dùng hải thần chi lực bố thành, chuyên môn bảo vệ Hải Thần Đảo sử dụng. Ba tắc Tây nhẹ nhàng mở miệng giải thích, Hải Thần Đảo hộ đảo đại trận sao? Ngược lại là cùng Tiểu Uyên bố trí võ hồn thành hộ thành đại trận có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu a. Bất quá Tiểu Uyên dùng chính là liên hợp hồn đạo khí chi lực, mà Hải Thần Đảo lại là mượn hải thần thần lực. Bất quá nhìn hiệu quả tựa hồ đều không khác mấy a. Nghe ba tắc Tây, Hồ Liệt Na không khỏi tán thán nói, cái kia ra hỏa sao? Ba tắc Tây có chút dừng lại, màu u lam đôi mắt đẹp bên trong lóe qua một vệt tình ý. Khóe miệng nổi lên một tia nụ cười ấm áp, cũng không biết tên kia hiện tại thế nào. Ba tắc Tây lời nói tương đương bình thản, nhưng là trong đó lại ẩn giấu một cỗ nồng đậm tưởng niệm chi tình. Độc thân đợi tại Hải Thần Đảo lâu như vậy, nàng thật vô cùng là tưởng niệm Lục Uyên, cũng không biết Lục Uyên tình hình gần đây như thế nào. Chỉ là nàng đã đáp ứng Lục Uyên, tại Lục Uyên đến Hải Thần Đảo trước đó, tuyệt sẽ không rời đi Hải Thần Đảo một bước. Lục Uyên thậm chí uy hiếp nàng, nàng nếu dám đạp vào đại lục, như vậy hắn đem cả một đời đều sẽ không tiếp nhận nàng. Là lấy, trong nội tâm nàng mặc dù nghĩ, lại cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đợi tại Hải Thần Đảo bên trong. Nàng biết Lục Uyên đây là quan tâm nàng, lo lắng an toàn của nàng. Là lấy nàng cũng không quái Lục Uyên, nhưng là thời gian đã lâu như vậy, Lục Uyên còn chưa tới qua một lần, trong lòng của nàng cũng là khó tránh khỏi có chút tiểu oán trách. Cũng không biết năm nào ngày nào, nàng mới có thể chân chính cùng Lục Uyên tu thành chính quả. Ba tắc Tây tiền bối ngài yên tâm đi, bằng Tiểu Uyên thực lực, trên đời này không người có thể thương hắn một cọng tóc gáy. Hồ Liệt Na mỉm cười, khuyên lơn, làm Lục Uyên sư tỷ, nàng tại Lục Uyên khi 6 tuổi liền bồi bạn ở bên cạnh hắn. Nàng thích Lục Uyên thời gian so Thiên Nhận Tuyết còn sớm. Nếu như không phải Lục Uyên động tác nhanh, trước trộm hôn thiên nhận tuyết, đem sự tình định xuống dưới. Có lẽ nàng mới có thể là Lục Huyên bạn gái đầu tiên. Cho nên đối với Lục Huyên, nàng là từ nhỏ thì ôm lấy cực lớn tín nhiệm. Hiện tại thì càng là như vậy. Nàng tin tưởng vững chắc Lục Huyên tồn tại cũng là vô địch. Không có người lại là đối thủ của hắn. Bà Tắc Tây đôi mắt đẹp bị lệch, nhìn Hồ Liệt Na liếc một chút. Nói ra, ta đương nhiên biết hắn không có việc gì. Ta chỉ là, ngài chỉ là có chút nghĩ hắn. Đúng hay không? Chữ Vinh Vinh âm thanh trong trẻo đột nhiên vang lên. Điềm đạm thanh âm ngọt ngào bên trong lúc mơ hồ còn mang theo vài phần trêu chọc chi ý. Bà Tắc Tây ưa thích Lục Huyên, các nàng những người này đã sớm biết rõ ràng. Dù sao Lục Huyên cùng Ba Tắc Tây hành động cử chỉ thân mật, các nàng cũng không phải là không có phát giác. Hồ Liệt Na thậm chí còn biết Lục Huyên cùng Ba Tắc Tây tiếp nhận hôn, mà Lục Huyên bản thân cũng không có giấu giếm ý tứ. Cho nên biết, các nàng đều là biết được. Đối với việc này, các nàng mấy người ngay từ đầu mặc dù hơi kinh ngạc, nhưng cũng không kháng cự. Dù sao Ba Tắc Tây vẫn là tương đối tốt chung đụng. Ngoại trừ ngẫu nhiên đối Lục Huyên sẽ đùa nghịch một ít tính khí. Tại trước mặt của các nàng lúc, đều là một phái ôn nhu không màng danh lợi tính tình. Rất thụ trung nữ hoan nghênh, mà ở chung lâu như vậy, các nàng quan hệ trong đó cũng là tương đương chuyện tốt. Cho nên, chữ Vinh Vinh thậm chí còn dám chế nhạo Ba Tắc Tây. Nghe chữ Vinh Vinh câu nói này, Ba Tắc Tây khuôn mặt ửng đỏ, ánh mắt có chút né tránh, vội vàng phủ nhận nói, ai muốn hắn, ta cũng không có, ta mới sẽ không nghĩ hắn đây. Thật sao, dạng này à, vậy lần sau ta gặp được Tiểu Uyên, ta cũng chỉ có thể nói với hắn Ba Tắc Tây tiền bối ngài một chút đều không muốn hắn. Ai, chữ Vinh Vinh thở dài. Nhẹ nói lấy, trong mắt lộ ra một tia vẻ giảo hoạt. Ninh nha đầu, ngươi dám? Câu nói này một vang lên, Ba Tắc Tây nhất thời gấp. Nếu như Lục Huyên thật tin chữ Vinh Vinh câu nói này, cái kia nàng thật đúng là muốn khóc cũng không kịp. Lục Huyên sẽ không cho là mình không thích hắn đi. Tuy nhiên lấy Lục Huyên trí tuệ 89/10 có thể nghe ra chữ Vinh Vinh là đang nói đùa. Nhưng vạn nhất hắn thật tin đây, loại chuyện này Ba Tắc Tây cũng không dám đánh bạc a. Hì hì, ta không dám, bất quá Ba Tắc Tây tiền bối ngài bộ dạng này có phải hay không thừa nhận ngài là đang nghĩ Tiểu Huyên đây? Chữ Vinh Vinh hì hì cười nói, nghĩ hắn lại có thể thế nào? Không được sao? Ba Tắc Tây lườm chữ Vinh Vinh liếc một chút, sắc mặt ửng đỏ, mạnh miệng nói, đã không che giấu được, vậy cũng chỉ có thể thẳng thắn. Nàng cũng là muốn Lục Huyên, thế nào đi, đương nhiên có thể a. Hắc hắc, Ba Tắc Tây tiền bối, nghe nói Tiểu Huyên còn không có triệt để tiếp nhận ngài, có muốn hay không ta giúp đỡ chút a? Chữ Vinh Vinh cười hắc hắc, thấp giọng nói ra, không cần, chính ta có thể làm, ngươi vẫn là quản tốt chính ngươi đi. Ba Tắc Tây khoát tay áo, trực tiếp cự tuyệt chữ Vinh Vinh. Nàng và Lục Huyên sự tình, không phải chữ Vinh Vinh có thể giúp được việc. Lục Huyên không phải không thích nàng, mà chính là lo lắng an toàn của nàng, không muốn liên lụy nàng. Biết điểm này, đối nàng mà nói đã đủ. Mà lại, công lược Lục Huyên sự kiện này, nàng muốn dựa vào chính mình. Cái kia thật đúng là đáng tiếc. Ta thế nhưng là có mấy cái biện pháp có thể giúp một tay. Chữ Vinh Vinh nói ra. À, ngươi có thể có biện pháp nào? Hạ dược sao? Chữ Vinh Vinh vừa dứt lời, Chu Trúc Thanh Thanh âm lạnh lùng vang lên. Chữ Vinh Vinh khuôn mặt nhỏ cứng đờ. Đây là nàng đời này đều khảm qua không được. Trúc Thanh, mình có thể không đề cập tới chuyện này sao? Chữ Vinh Vinh tội nghiệp nói. Không thể, Chu Trúc Thanh lắc đầu, thanh âm thanh lãnh, sự kiện này, nàng muốn nhớ một đời, Một lần kia nàng thế nhưng là kém chút liền bị chữ Vinh Vinh trộm tháp. Rõ ràng là theo thứ tự. Kết quả một lần kia kém chút liền bị chữ Vinh Vinh đoạt tại trước mặt của nàng. Nàng đối những vật khác không chút nào để ý. Nhưng là dính đến nàng và Lục Uyên sự tình nàng thì rất để ý. Hạ dược, cái gì hạ dược? Hồ Liệt Na hiếu kỳ âm thanh vang lên. Trực giác nói cho nàng. Nàng tựa hồ phát hiện một cái không nhỏ bí mật. Không có gì, không có gì. Trúc Thanh nói bừa nói lung tung. Không cần để ý. Chữ Vinh Vinh vội vàng khoát tay. Sự kiện này cũng không thể truyền đi. Không phải vậy nàng thì thật không mặt mũi thấy người. Không có gì ngươi kích động như vậy. Hồ Liệt Na hồ nghi nhìn chữ Vinh Vinh liếc một chút. Ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Giống là nghĩ đến cái gì đồng dạng. Nàng đem Tà Nguyệt chờ những người không liên quan toàn diện đuổi đến trở về. Chỉ để lại ba tác Tây Chu Trúc Thanh còn có nàng mấy cái này Lục Uyên nữ nhân ở tràng. Thẳng thắn sẽ khoan hồng. Kháng cự sẽ nghiêm trị. Hiện tại ngươi có thể nói. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hồ Liệt Na tuốt sắn tay áo. Nhìn chăm chú chữ Vinh Vinh. Bà Tắc Tây cũng là ném xem kỹ ánh mắt. Thật, thật không có việc gì. Chữ Vinh Vinh bị ánh mắt hai người nhìn run lẩy bẩy. Nhưng y nguyên kiên trì chính mình sau cùng quật cường. Sự kiện này không thể nói a. Trúc Thanh. Hồ Liệt Na nhìn về phía Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh có chút dừng lại. Vừa muốn mở miệng. Chữ Vinh Vinh thì dùng đến sạch sẽ ánh mắt thương hại nhìn lấy nàng. Trong ánh mắt tràn đầy cầu khẩn. Trúc Thanh, ngươi đã nói không nói. Chữ Vinh Vinh thấp giọng nói ra. Ta nói là ta không sẽ chủ động nói cho người khác biết. Nhưng không nói có người hỏi ta không trả lời. Chu Trúc Thanh thản nhiên nói. Cái này có khác nhau sao? Chữ Vinh Vinh mở to hai mắt nhìn. Đương nhiên là có khác biệt. Hồ Liệt Na đoạt trả lời trước chữ Vinh Vinh. Ánh mắt chuyển hướng Chu Trúc Thanh. Nói ra, Trúc Thanh, ngươi mặc kệ hắn. Nói đi, tốt. Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng gật đầu. Không nhìn chữ Vinh Vinh đáng thương ánh mắt. Nói ra, kỳ thật cũng không có gì. Chẳng qua là ban đầu Tiểu Uyên không tiếp thụ nàng. Nàng vì truy Tiểu Uyên, liền nghĩ gạo nấu thành cơm. Trực tiếp cho Tiểu Uyên hạ chút thuốc mà thôi. Cái gì? Cho Tiểu Uyên hạ dược. Hồ Liệt Na sửng sốt. Sau đó phấn sắc trong mắt to lửa giận thoáng hiện. Thẳng tắp nhìn chằm chằm về phía chữ Vinh Vinh. Vinh Vinh, không nhìn ra, ngươi lá gan không nhỏ a. Xác thực lá gan không nhỏ. Bà Tắc Tây màu u lam đôi mắt đẹp hơi hơi lấp lóe. Không nghĩ tới chữ Vinh Vinh cái này một nha đầu còn có lớn gan như vậy một mặt. Nói thật nàng dám cưỡng hôn Lục Uyên, thậm chí dám trực tiếp đối lấy Lục Uyên dở tính trẻ con phát cáu. Nhưng nếu như nói muốn hạ dược, nàng là không dám. Trời mới biết Lục Uyên thanh tỉnh về sau sẽ như thế nào. Nói không chừng thì thẹn quá hóa giận trực tiếp rời đi. Đến lúc đó ngược lại buồn cười không thành còn mất nắm gạo. Chữ Vinh Vinh dám làm như thế. Xác thực cần nhất định can đảm. Ta lúc ấy cũng là không có cách nào nha. Ta lại không phải là các ngươi. Các ngươi biết ta lúc đầu truy hắn truy có bao nhiêu vất vả sao? Các ngươi căn bản cũng không biết. Chữ Vinh Vinh cái miệng nhỏ nhắn một xẹp, bắt đầu đại thổ nước đắng. Tuyệt hảo lời nói đến là đến. Nói Hồ Liệt Na cùng ba tác Tây hai người là sửng sốt một chút. Chu Trúc Thanh lại liếc mắt. Chuyện lúc trước nàng rất rõ ràng. Lục Uyên vốn là đối chữ Vinh Vinh là không thích. Có tối đa nhất mấy phần hảo cảm mà thôi. Kết quả chữ Vinh Vinh hạ độc ngược lại là chó ngáp phải ruồi. Lục Uyên cùng chữ Vinh Vinh cảm tình trên cơ bản là sự kiện kia sau mới bồi dưỡng lên. Chữ Vinh Vinh truy thống khổ là không giả, nhưng là cũng không thể trách Lục Uyên, bởi vì hắn xác thực không có cái gì vượt qua cử động. Cũng không có biểu hiện ra cái gì ưa thích tâm tư. hoàn toàn là chữ vinh vinh tương tư đơn phương, không giống bây giờ ba tắc tây, tuy nhiên cũng truy vô cùng khó. Nhưng là nàng biết, Lục Uyên là ưa thích ba tắc tây, mà lại là tương đương ưa thích. Lục Uyên tuy nhiên cự tuyệt ba tắc tây, mặc dù không có lập tức tiếp nhận nàng, nhưng là làm ra quyết định như vậy, Lục Uyên trong lòng mình cũng là tương đương dày vò. Làm đã từng một đường làm bạn Lục Uyên trưởng thành, theo sát Lục Uyên bên cạnh nàng tới nói, những chuyện này nàng vẫn có thể rõ ràng nhìn ra được. Lần nữa nhìn bên cạnh tam nữ liếc một chút, Chu Trúc Thanh ánh mắt phiêu hốt, nhìn về phía trên bầu trời cổ Nguyệt Na, trong mắt lướt qua một tia vẻ hâm mộ. Nếu như nàng có thể có cổ Nguyệt Na thực lực mạnh như vậy, có lẽ nàng cũng có thể một mực đi theo tại Lục Uyên bên người, cùng hắn cộng đồng kinh lịch mưa gió đi, mà không phải hiện tại, liền Lục Uyên bóng lưng đều nhìn không thấy. Nhẹ nhàng thở dài, Chu Trúc Thanh nắm chặt quyền đầu, nàng nhất định muốn mau chóng trưởng thành, nàng muốn có thể giúp đỡ Lục Uyên một tay, tuyệt không làm khác gánh vác. Vừa chuyển động ý nghĩ, Chu Trúc Thanh ánh mắt biến đến kiên định, không gian cắt chém, cổ Nguyệt Na đâm ra một thương, lộ tây pháp không gian chung quanh chi lực nhất thời táo động. Vô hình không gian biến thành sắc bén lưỡi dao sắc bén, hướng về lộ tây pháp điên cuồng cắt chém mà đi. Không gian chi lực, có ý tứ, lộ tây pháp tà tà nhất tiếu, trong tay đoạn lạc thánh kiếm một kiếm bổ ra, đoạn lạc thứ nguyên trảm. Lộ tây pháp một tiếng quát nhẹ, màu đen u quang hóa thành một thanh to lớn màu đen quang nhận, đem cái kia tuôn hướng hắn nói đạo không gian lợi nhận hoàn toàn xé nát. Tại xé nát không gian lợi nhận về sau, quang nhận không ngừng hướng về cổ Nguyệt Na tiếp tục công kích mà đi. Cổ Nguyệt Na sắc mặt không thay đổi, bạch ngân long thương tách ra sáng chói ngân mang, dài mấy trăm trượng to lớn ngân sắc thương cương trực tiếp chống đỡ cái kia màu đen quang nhận, đồng thời đem đánh nát bấy. Nàng mặc dù là Ngân Long Vương, am hiểu nguyên tố, nhưng là đối với thương pháp một đường đồng dạng có chính mình cảm ngộ. Tuy nhiên bình thường không chú trọng, nhưng là qua nhiều năm như thế, thương của nàng đạo cảnh giới cũng đã đến thương hồn tầng thứ. Có lúc sống lâu đúng là có rất lớn ưu thế. Hắc, lộ tây pháp tinh trong mắt màu đỏ phía trên hồng mang nở rộ. Đoạn lạc thánh kiếm lần nữa bổ xuống, cổ Nguyệt Na không cam lòng yếu thế, bạch ngân long thương phía trên ngân quang vạn trượng, phóng xuất ra từng đạo kinh khủng công kích. Hai người chiến đấu kịch liệt lấy, đánh lấy đánh lấy, liền lại từ đại hải đánh tới không tên đại lục phía trên. Cái này một khối đại lục vừa vặn chính là Lục Uyên bế quan chỗ cái kia một khối đại lục, cũng chính là ngày sau Tinh La đại lục. Long cốc tiểu thế giới chính là bám vào trên phiến đại lục này. Nhất thương bức lui lộ tây pháp, cổ Nguyệt Na trong mắt màu tím đột nhiên ngưng tụ, đánh như thế nào tới nơi này? Tuy nhiên Long cốc là tiểu thế giới, nhưng dù sao phụ thuộc lấy mảng đại lục này, vạn nhất mảng đại lục này náo động lên khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến Long cốc. Đến lúc đó quấy nhiễu đến Lục Uyên sẽ không tốt. Không được, lại phải thay cái chiến trường mới được. Cổ Nguyệt Na trong lòng hơi động, khí thế đột nhiên tăng cường. Từng đạo sắc bén thương cương làm cho lộ tây pháp có chút luống cuống tay chân. Nữ nhân này uống lộn thuốc, đột nhiên mạnh như vậy. Lộ tây pháp trong lòng một trận kinh ngạc, nguyên bản chỉ có thể coi là bình thường chiến đấu. Nhưng hiện tại xem ra, cổ Nguyệt Na tựa hồ là muốn toàn lực ứng phó. Bất quá cổ Nguyệt Na đã đều làm như vậy, vậy hắn lộ tây pháp đương nhiên sẽ không lạc hậu. Trên thân khí thế tăng mạnh, lộ tây pháp công kích cũng biến thành có lực. Hắn sử xuất toàn lực của mình, đoạn lạc hắc ám thiên sứ. Lộ tây pháp đoạn lạc thánh kiếm ngang bày, nồng đậm hắc quang theo trên người hắn dâng lên, tạo thành một cái chừng ngàn trượng lớn 12 cánh đọa thiên sứ.